Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 175, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nhảy cũng không như thế nào thuần thục. Một chương kiều diễm ướt át mặt ở những cái đó ánh đèn hạ trở nên mị hoặc lên. Đặc biệt là cặp kia mê ly đôi mắt. Cố Nguyên lấy hết can đảm nhảy một hồi lâu. Lá gan trở nên cũng càng thêm lớn. Mà lúc này, ở sân nhảy chung mọi người, tầm mắt không tự chủ được dừng ở thiếu niên trên người. Hắn giống như là một con sinh đẹp tinh xảo màu đen miêu mễ. Gợi cảm mà ngoan ngoãn. Bọn họ càng thêm bị thiếu niên cấp hấp dẫn ở tầm mắt. Không riêng gì sân nhảy trung ương. Liền người chung quanh nhóm đều chú ý tới cái này tiểu yêu tinh. Nói là yêu tinh cũng không quá. Thiếu niên như là lần đầu tiên tới loại này nơi. Xoắn eo nhỏ, ngẫu nhiên tạm dừng xuống dưới. Mang theo một chút mê võng nhìn chung quanh. Kia tinh tế mềm dẻo vòng eo. Thập phần làm tức giận. Mấy nam nhân liền tính không đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng là thiếu niên loại này lại thuần lại dục bộ dáng. Lại là làm cho bọn họ hạ bụng không khỏi căng thẳng. Ngay cả sân nhảy chung những cái đó dáng người nóng bỏng các mỹ nữ. Đều hấp dẫn không được bọn họ chú ý. Cố Nguyên còn không biết đại gia ánh mắt bất chi bất giác đều dừng ở hắn trên người. Hắn gò má nóng lên. Nỗ lực muốn được đến vừa rồi cái kia mỹ nữ nhận đồng. Như vậy đối phương là có thể làm bộ chính mình bạn gái. Mà lúc này, mặt khác một bên, La Phi vốn là cùng quán ba một cái thanh thuần nữ hài tử vừa mắt. Đang muốn ôm nữ hài đi khai phòng. Lại là nhận thấy được người chung quanh đều ở thổi huýt sáo. Hắn theo ánh mắt nhìn qua đi. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy một cái gợi cảm thiếu niên đưa lưng về phía hắn. Cặp kia chân dài lại xinh đẹp lại đáng chú ý, đặc biệt là kia vòng eo. Quả thực muốn hoảng đến hắn đầu quả tim đi. Hắn liếm một chút môi. Này khẳng định là một cái mỹ nhân. Nữ hài thấy, bất mãn ghen tị lên. Hướng trong lòng ngực hắn khắp một phen. Ngươi loạn nhìn cái gì? Có ta còn chưa đủ sao? Kia chính là một cái nam. La Phi trong lòng ngứa, trong lòng ngực thanh thuần nữ hài tử cũng không tồi, nhưng là hắn vốn dĩ chính là một cái nam nữ thông ăn. Chỉ cảm thấy sân nhảy thiếu niên giống như là một cái tiểu yêu tinh giống nhau. Vì thế hắn một bên trấn an hôn một cái trong lòng ngực nữ hài. Một bên nói, ta chỉ là tò mò như thế nào mọi người đều đang xem hắn. Còn không phải là nhảy một chi vũ sao? Nữ hài nghe hắn nói như vậy trong lòng dễ chịu nhiều. Giận dữ mà nói. Vậy ngươi còn khai không khai? La Phi trong lòng tiếc nuối. Hắn đều có chút hối hận sớm chút xuống tay. Bằng không là có thể đi theo sân nhảy thiếu niên đến gần. Hắn sợ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vì thế trong lòng tràn đầy tiếc nuối chuẩn bị dẫn người liền đi. Nào biết liền như vậy một chút. Hắn tựa hồ thấy được ánh đèn hạ gương mặt kia. La Phi lập tức dừng lại bước chân. Còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt. Cố ra cái kia tiểu thiếu ra. Sao có thể? Đối phương không phải cùng ngoan sao? Ngoan không được. Huống chi có chính mình bạn tốt ở cái này tiểu thiếu ra làm sao dám tới loại này nơi? Thấy La Phi vẫn luôn nhìn cái kia gợi cảm thiếu niên. Nữ hài sinh khí. Sắc lang. Tránh ra. Ta liền biết ngươi không phải cái gì thứ tốt. La Phi vội vàng trấn an giai nhân. Không phải bảo bối. Chỉ là cái này tiểu hài tử ta giống như nhận thức. Ta cũng không dám đánh hắn chủ ý. Bảo bối. Ngươi chờ ta một chút. Ta trước xác nhận xác nhận. Hắn không khỏi mà nhìn kỹ xem sân nhảy chung thiếu niên. Đối phương ăn mặc một kiện gợi cảm màu đen quần dài. Ăn mặc càng là giống tiểu dã miêu giống nhau. La bay qua xem càng cảm thấy buồn bực. Có thể hay không là hắn nhìn lầm rồi. Cái loại này bé ngoan như thế nào sẽ tại đây loại nơi. Lại còn có xuyên loại này quần áo. Chỉ là giây tiếp theo. Hắn liền thấy rõ thiếu niên kia trương kiều diễm ướt át xinh đẹp khuôn mặt. Đầy mặt collagen. Tinh xảo đẹp. Đôi mắt kia càng là thủy nhuận. Hận không thể làm người đi lên yêu thương hắn một phen. La Phi. Hảo gia hỏa, thật đúng là, Hắn lập tức nghiêm nghị nổi lên một khuôn mặt. La Phi lại không phải Tôn Tĩnh cái loại này thẳng nam. Hắn radar liền không có không chuẩn. Hứa thị thần nếu là đối này tiểu hài tử vô tâm tư, hắn đời này cấm dục được. Vì thế thừa dịp thiếu niên còn không có chú ý tới hắn, La Phi không có hảo ý cười cười. Sau đó lấy ra di động, chụp mấy tấm ảnh chụp, còn ghi lại một cái video. Sau đó chia chính mình bạn tốt. Hứa Thụy Thần lúc này đang ở khách sạn, tiếp thu đến tin tức thời điểm. Hắn nhìn thoáng qua, cũng không có để ý tới. Bên kia La Phi đoán được nam nhân khẳng định sẽ không hảo hảo xem. Bởi vì hắn đối này đó không có hứng thú. Người xác định không nghiêm túc xem một cái sao? Người cảm thấy thiếu niên này thế nào? Hứa Thụy Thần sắc mặt trầm ổn, vẫn chưa click mở ảnh chụp, chỉ có thấy sân nhảy trung ương thiếu niên thân ảnh, nhìn qua có chút mơ hồ. Trước kia La Phi không phải không có cho hắn phát quá này đó ảnh chụp. Đây là lần này trên ảnh chụp thiếu niên chân trường thân hình bất đồng dĩ vãng. Ngoài ý muốn xinh đẹp, Hứa Thụy Thần không có hứng thú. La Phi liền đoán được bạn tốt nói như vậy. Hắn chậm gì gì hồi phục nói. Ngươi xác định không nhìn kỹ xem. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi bảo bối cõng ngươi làm chuyện tốt gì. Hứa Thụy Thần nhìn đến những lời này thời điểm, thần sắc hơi hơi chợt tắt. Hắn ánh mắt dừng ở kia mấy chương trên ảnh chụp. Chỉ thấy thiếu niên dáng người gợi cảm. Đặc biệt là ăn mặc cái kia thấp eo quần dài. Như là một con mèo hoang giống nhau. Lại thuần lại dục đồng thời, còn lộ ra một chút ngọt mềm. Nhưng là nam nhân biểu tình lại là hơi đổi. Mà La Phi video cũng vừa lúc phát lại đây, mang theo một chút ồn ào quán bar, sân nhảy trung ương. Một thiếu niên lắc mông nhảy vũ, lộ ra kia trương xinh đẹp tinh xảo mặt, cùng với chung quanh thổi huýt sáo thanh âm. Mẹ nó, so nữ còn sẽ vạn. Một tiếng thô tục thanh âm bị ghi lại đi vào. Nam nhân thanh âm lại hạ lưu lại mang theo một chút sắc mị mị. Hiển nhiên là bị thiếu niên cấp mê hoặc. Mà Hứa Thụy Thần sắc mặt gần như biến thành màu đen. Hắn liền như vậy nhìn video chung thiếu niên. Nhìn nguyên bản hẳn là ở trong trường học tiểu hài tử, giờ phút này lại ăn mặc gợi cảm quần áo, ở sân nhảy chung vạn bãi eo nhỏ. Video chung mấy nam nhân nhìn qua như là muốn ăn thịt người giống nhau. Sau đó cấp La Phi đánh đi một chiếc điện thoại. Thanh âm phát lãnh nói. Địa chỉ, Cố Nguyên còn không biết hắn ở quán bar sự tình bại lộ. Hắn say một hồi lâu liền cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa hắn còn chú ý tới người chung quanh đều không thế nào nhảy, mà là đang nhìn hắn. Hắn không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Từ sân nhảy xuống dưới, Lý Sinh đều cảm thấy hắn cái này bạn cùng phòng phỏng chừng hôm nay rất khó từ cái này quán bar đi ra ngoài. Hắn đều có chút hối hận. Như thế nào cấp Cố Nguyên chọn như vậy một cái gợi cảm quần áo. Hắn xem nhẹ thiếu niên mị lực. Cố Nguyên gương mặt ửng đỏ, mềm mại hỏi mỹ nữ nói. Ta nhảy, người có thể làm bộ làm bạn gái của ta sao? Mỹ nữ xem hắn gợi cảm eo nhỏ cùng xinh đẹp chân dài, uống lên một chén rượu, nói, ta cũng không dám, ta nếu là cùng ngươi đi ra ngoài, những cái đó nam nhân nhưng không được xé ta. Nàng xoa xoa thiếu niên đầu, sau đó đối với Lý Sinh nói, đem ngươi cái này bạn cùng phòng cấp mang đi ra ngoài đi. Bằng không hắn đêm nay nếu là đã xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Cố Nguyên lộ ra một cái khó hiểu biểu tình. Lý Sinh nhìn rõ ràng ngo ngoe dục dịch mấy nam nhân. Bọn họ dùng lửa nóng ánh mắt nhìn thiếu niên. Hắn cũng ra đầu tê dại. Nữ nhân không tìm được, ngược lại còn câu dẫn mấy nam nhân. Hắn xem như minh bạch cấp Cố Nguyên thư tình vì cái gì chỉ có nam sinh không có nữ sinh. Lúc này La Phi còn không đi. Hắn muốn lưu lại xem náo nhiệt. Vì thế lại cấp bạn tốt đã phát một tin tức. Lại không tới. Nhà ngươi bảo bối phải bị người ăn xương cốt đều không còn. Hứa Thụy Thần cũng không có hồi phục hắn nói. Nhưng là La Phi lại là đã bắt đầu đồng tình kia xinh đẹp tiểu hài tử. Lý Phi cảm thấy cái kia mỹ nữ nói có đạo lý. Chỉ là không đợi hắn mang theo Cố Nguyên đi ra ngoài, một cái thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề nam nhân liền đã đi tới. Sau đó búng tay một cái, Huân Tâm ánh mắt ở thiếu niên trên người đánh giá. Tiểu bảo bối, lần đầu tiên tới quán ba chơi. Lý Sinh nâng nâng mắt kính nói. Tiên sinh, thỉnh ngươi không cần như vậy. Chúng ta vẫn là học sinh, phải đi về. Nam nhân liếm liếm môi nói. Vẫn là học sinh à, trách không được nhìn qua như vậy nộn. Chơi lên nhất định lại hảo thao thủy lại nhiều. Cố Nguyên bị nam nhân ánh mắt xem đến thực không thoải mái. Hắn không khỏi gãi gãi trên người quần áo. Có điểm hoảng loạn lên. Sau đó vội vàng nói. Ngươi không cần chặn đường. Chúng ta phải về trường học. Nam nhân lại là chặn hắn đường đi. Làm điều tử sư lộng một chén rượu. Sau đó đối bọn họ nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này tương đối hảo. Các ngươi không biết không riêng gì ta nhìn chằm chằm các ngươi sao? Nói không chừng các ngươi chân trước mới ra đi. Sau lưng đã bị người cấp theo dõi. Liền các ngươi cái này tiểu thân thể. Hẳn là chống cự không được đi. Lý Sinh vô cùng hối hận. Hắn nguyên bản cho rằng cái này quán ba không phải thực loạn. Mới đem Cố Nguyên cấp mang lại đây. Nào biết đâu rằng. Thế nhưng trêu chọc như vậy tai họa. Liền ở ngay lúc này. Một bóng hình đã đi tới. Nha, người thứ gì cũng dám đánh hắn chủ ý. Nam nhân ngẩng đầu, phát hiện là một cái mang theo phong lưu hơi thở xa lạ nam tử. La Phi nói, cút đi, người hiện tại không lan, chờ hạ nhưng không cơ hội lan. Hắn khinh miệt cười, phải biết rằng hắn cái kia bạn tốt thủ đoạn có thể so hắn ác hơn nhiều. Nam nhân không quen biết hắn, không để bụng nói, người tính thứ gì, cũng cùng kêu ta lan. Mà Cố Nguyên còn lại là nhận ra La Phi. Hắn hơi hơi mở to hai mắt. Trước tiên chính là nhìn nhìn chung quanh. Phát hiện không có Hứa tiên sinh thân ảnh. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó do dự mà kêu một tiếng. La thúc thúc. Mà La Phi còn lại là nhìn ra thiếu niên trên mặt thần sắc. Trong lòng nói thầm. Ngươi cho rằng ngươi Hứa tiên sinh không có tới. Chỉ sợ nam nhân hiện tại đã nghĩ đến như thế nào thu thập ngươi cái này tiểu yêu tinh. Hắn nói, Nguyên Nguyên, ngươi tới quán ba sự tình. Thị thần biết không? Cố Nguyên lập tức trở nên khẩn trương hề hề lên. Hắn vội vàng nói, không cần nói cho cấp Hứa tiên sinh. Đem nam nhân cấp đuổi đi. La Phi mị một chút đôi mắt. Trêu đùa hắn, vì cái gì không thể nói cho hắn? Cố Nguyên bắt đầu nói dối. Bởi vì Nguyên Nguyên đã là đại nhân. La Phi lại là nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ thụy thần đã biết không cao hứng sao? Cố Nguyên thấy Hứa tiên sinh không hề nơi này, đúng lý hợp tình mà nói, Hứa tiên sinh sẽ không cao hứng. Hơn nữa Nguyên Nguyên đã thành niên, phải không? Nam nhân trầm ổn trầm thấp thanh âm truyền đến. Cố Nguyên vừa định gật đầu, lại là phát hiện thanh âm này không phải trước mặt La Phi nói, mà là hắn phía sau. Nam nhân thanh âm trầm thấp lại quen thuộc. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, lập tức trốn đến Lý Sinh phía sau, vội vàng đem chính mình mặt cấp giấu đi, bắt lấy người không bỏ. Cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Hứa Thụy Thần nhìn tránh ở xa lạ nam sinh phía sau tiểu hài tử, lần đầu lộ ra cái loại này hờ hững biểu tình. Hắn nói, Cố Nguyên, ra tới. Cố Nguyên không khỏi run lên. Sau đó cả người khẩn trương. Hắn liền như vậy đem chính mình mặt cấp chắn lên. Không quen biết ta, không quen biết ta, tiên sinh không quen biết ta. Lý Sinh lại là bị nam nhân ánh mắt quét phía sau lạnh lùng. Hắn nghe thấy này quen thuộc thanh âm, liền biết đây là Cố Nguyên cái kia cái gọi là tỷ phu. Chỉ thấy cái này tỷ phu nâng lên tay, đem Cố Nguyên cấp kéo qua đi. Cố Nguyên lập tức lộ ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Ô, hắn bị Hứa tiên sinh cấp chảo bao. Làm sao bây giờ? Không khỏi dùng xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ nhìn Lý Sinh. Hứa Thụy Thần bắt lấy tiểu hài tử cánh tay. Cặp kia trầm ổn mắt nhàn nhạt nhìn lại đây. Trầm thấp nói, ngươi xem hắn làm cái gì? Cố Nguyên lập tức thu hồi tầm mắt, lộ ra một bộ đáng thương ngoan ngoãn bộ dáng. Hắn hơi hơi hé miệng vội vàng nói, Nguyên Nguyên phải về trường học, Lý Sinh cảm thấy là chính mình gây ra phiền toái, cũng nên là chính mình gánh vác, cho nên hắn nói, Cố Nguyên là ta mang ra tới. Ngượng ngùng, thúc thúc, người muốn trách thì trách ta đi. Hứa Thụy Thần sắc mặt trầm tĩnh. Bảo bảo luôn luôn thực ngoan. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lý Sinh bị hắn khí chàng cấp chấn trụ. Hắn không khỏi lộ ra một chút mồ hôi lạnh. Quả nhiên, giống loại này thành công thượng vị giả trước mặt. Bọn họ này đó cái gọi là còn không có ra vườn trường tiểu hài tử. Chỉ là tự cho là thông minh thôi. Hứa Thụy Thần không nói lời nào. Hắn đương nhiên phải cho đối phương một cái giáo huấn. Nhưng không phải hiện tại. Tỉnh tiểu hài tử bị người cấp dạy hư. Hắn đôi mắt ám trầm. Đặc biệt là nhìn đến tiểu hài tử ăn mặc gợi cảm thấp eo quần dài. Ở đây những người đó ánh mắt đều dừng ở thiếu niên trên người. Đem trên người tây trang cấp cởi xuống dưới. Cố Nguyên liền như vậy bị ôm ra quán bar. Lý Sinh sắc mặt khẽ biến. Hắn vừa định theo sau. Lại là bị La Phi cấp ngăn cản đường đi. Hắn cười như không cười mà nói. Tiểu thí hai, ngươi cảm thấy ngươi ngăn đón có ích lợi gì sao? Ta không ngại nói cho ngươi. Ngươi hẳn là biết Hứa Thị tập đoàn. Lý Sinh bị hắn như vậy một chút tỉnh. Nháy mắt sẽ biết nam nhân chân chính thân phận. Hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hắn sao có thể không biết Hứa Thị tập đoàn? Mà nam nhân họ Hứa. Có ý tứ gì? Lại rõ ràng bất quá. Mà nhà hắn chỉ là làm một chút tiểu sinh ý, nếu là đối phương hơi chút có tâm. Lấy trứng chọi đá sẽ chỉ là hắn. La Phi nhìn đến nam sinh trên mặt biểu tình. Liền biết hắn rõ ràng. Lý Sinh cắn chặt răng nói. Hắn không phải Cố Nguyên tỷ phu sao? Hắn tuy rằng trong lòng rất rõ ràng. Nhưng là từ nhỏ đến lớn hắn liền thập phần chính trực. Bằng không cũng sẽ không giúp Cố Nguyên ra chủ ý. Trước mắt. Càng là đối nam nhân loại này hành vi cảm thấy trơ trẽn. La Phi cười nhạo một tiếng. Tỷ phu, hắn hơi hơi mị đôi mắt. Cố ý mà nói. Đúng vậy, tỷ phu chính là tưởng chơi cậu em vợ. Người quản sao? Lý Sinh sắc mặt thanh bạch bạch thanh. Nếu là Cố Nguyên phát sinh sự tình gì, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Cố Nguyên phát hiện này không phải trở về lộ. Hứa tiên sinh không có đem hắn cấp mang về nhà, mà là đi khách sạn. Nam nhân ngồi ở chỗ kia, chờ hắn giải thích, vì cái gì muốn đi quán bar. Cố Nguyên chột dạ, hắn nho nhỏ đánh một cái cách, mang theo một chút mùi rượu. Gương mặt còn có điểm nóng lên, thấy nam nhân trên mặt thần sắc, càng là trong lòng cảm thấy bất an. Vì thế mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên đã thành niên, bởi vì thành niên. Cho nên liền đi quán bar. Hứa Thụy Thần trầm giọng nói. Nói cách khác, người cũng không ngại phát sinh một chút chuyện khác. Cố Nguyên đôi mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang. Hắn tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng trực giác có điểm bất an. Vì thế bắt lấy quần áo, vội vàng bảo đảm nói. Nguyên Nguyên về sau không bao giờ đi. Hứa Thụy Thần ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Hắn ánh mắt dừng ở tiểu hài tử càng thêm nảy nở trên mặt. Kia trương kiều diễm ướt át mặt, vốn dĩ chính là hấp dẫn người chú ý, càng miễn bàn trường học. Từ hôm nay quán ba những cái đó tưởng đem tiểu hài tử ăn luôn ánh mắt. Liền có thể nhìn ra, nhà hắn tiểu hài tử không biết có bao nhiêu người mơ ước. Ăn mặc như vậy quần áo, đi sân nhảy nhảy như vậy vũ. Nam nhân thanh âm như là hàm chứa một chút hàn khí. Cố Nguyên, người trường bản lĩnh, Cố Nguyên trộm nhìn thoáng qua Hứa tiên sinh, hắn lại thấy thế nào cũng nhìn ra tới đối phương sinh khí. Hắn không khỏi oai một chút đầu, như là làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, nhìn mũi chân, sau đó lấy hết can đảm mà nói. Nguyên Nguyên đã thành niên, vì cái gì những người khác có thể đi, hắn liền không thể đi. Cố Nguyên không cao hứng phồng lên quai hàm, mềm mại nghĩ thầm. Hứa Thụy Thần nghe được tiểu hài tử trả lời. Trên mặt xuất hiện một cổ tức giận. Hắn ngữ khí hơi hơi rét run nói. Xoắn eo nhỏ, câu dẫn nam nhân, bọn họ ở rượu hạ dược. Đem ngươi quải đến khách sạn lên giường. Cố Nguyên ngây dại, hắn nhìn Hứa tiên sinh. Nhịn không được nói. Vậy ngươi lần trước vì cái gì muốn thân Nguyên Nguyên? Hứa Thụy Thần ánh mắt dừng ở tiểu hài tử trang phẫn thượng. Lạnh ngữ khí nói, lại đây tiên sinh này. Cố Nguyên mở to hai mắt, lập tức ý thức được trước một lần giáo huấn. Hắn mới bất quá đi đâu. Hắn một qua đi, Hứa tiên sinh khẳng định liền đối hắn như vậy như vậy. Hắn nhìn khách sạn, không biết vì cái gì cái loại này bất an tâm tình càng ngày càng gì. Hơn nữa nam nhân còn đem hắn di động cấp tịch thu. Cố Nguyên vội vàng lui về phía sau vài bước. Hứa Thụy Thần nhận thấy được tiểu hài tử muốn chạy trốn ý thức. Vì thế đứng dậy, ở tiểu hài tử không ra cửa phía trước, đem người cấp ôm lên. Cố Nguyên dãy giụa, hắn dãy giụa thời điểm, lộ ra thấp eo địa phương. Kia một đoạn trắng nõn eo nhỏ, nhìn qua tinh tế lại bóng loáng mỹ lệ, gợi cảm lại bạch mềm. Hứa Thụy Thần ánh mắt lơ đãng xẹt qua, hô hấp thô trầm lên. Nhưng là ngay sau đó hắn nghĩ đến, tiểu hài tử chính là ăn mặc như vậy gợi cảm quần áo. Sau đó ở sân nhảy khiêu vũ, những cái đó nam nhân ánh mắt dừng ở hắn trên người. Trong lòng tức giận càng lúc càng lớn. Sau đó Cố Nguyên liền phát giác hắn bị đánh mông. Hắn hơi hơi trợn to đôi mắt, sau đó chứa đầy nước mắt. Nam nhân một bên đánh hắn mông, một bên ngữ khí phát trầm nói, về sau còn đi quán ba sao? Cố Nguyên nước mắt lưng tròng, vành mắt đều đỏ, vội vàng nói, không đi. Nam nhân biểu tình lại không có buông lỏng, lại trừ kia viên mông một cái tát, nặng nề nói, về sau còn xuyên như vậy gợi cảm quần áo, đi ra ngoài câu dẫn nam nhân khác. Cố Nguyên nức nở, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn hồng vành mắt, nghẹn ngào mà nói, Nguyên Nguyên không mặc, ô ô không câu dẫn nam nhân. Hứa tiên sinh không cần đánh ta. Cố Nguyên mông nóng rát, nhưng là hắn càng cảm thấy đến mất mặt. Hận không thể đem chính mình mông đều cấp che lên mới hảo. Hứa Thụy Thần không nói lời nào, đôi mắt lại là ám trầm. Tiểu hài tử ở sân nhảy vặn vẹo bộ dáng ở hắn trong đầu vứt đi không được. Đặc biệt là vô số nam nhân đều thấy được. Hắn mặt không đổi sắc, lại trừ một chút, trầm giọng nói, bảo bảo về sau còn làm nam nhân khác thượng ngươi giường sao? Cố Nguyên chỉ nghĩ làm Hứa tiên sinh không cần trừ hắn mông. Lúc này càng là nói cái gì gật đầu cái gì. Đáng thương mà nhu nhu nói, Nguyên Nguyên sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Hắn tổng cộng bị đánh 5 hạ mông. Cố Nguyên vành mắt đều treo nước mắt, ở trong lòng mắng Hứa tiên sinh là cái người xấu. Hứa Thụy Thần vừa thấy liền biết tiểu hài tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Xem hắn đáng thương bộ dáng, vì thế thu hồi tay, lại là đem người cấp ôm đến chính mình trong lòng ngực tới. Chỉ có chính hắn biết, tiểu hài tử lắc mông gợi cảm bộ dáng bị nam nhân khác thấy. Trong lòng có bao nhiêu đại tức giận, Cố Nguyên không nói lời nào. Chỉ là thành thật oa ở nam nhân trong lòng ngực, quay hàm lại là phình phình, một bộ đáng thương ủy khuất bộ dáng. Hứa Thụy Thần nhìn, ngón tay nâng lên, duỗi qua đi, lau chùi một chút tiểu hài tử mắt nước, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy tiên sinh đánh ngươi mắng ngươi có sai rồi. Cố Nguyên cảm thấy càng ủy khuất, hắn rầu rĩ không vui mà nói, không có. Hứa Thụy Thần nơi nào nhìn không ra tới hắn là ở khó chịu. Không khỏi hôn hôn tiểu hài tử mặt. Cấp tiên sinh nhìn xem mông. Cố Nguyên vội vàng đỏ mặt. Hắn vốn dĩ liền bởi vì có một chút men say. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hiện tại càng là nhiều một tầng nói không rõ mê người. Đôi mắt thủy nhuận, có điểm khó có thể mở miệng nói. Không cần, Hứa Thụy Thần đôi mắt trầm xuống. Không cho tiên sinh xem. Tiên sinh như thế nào biết đánh ngươi đánh đến đâu. Cố Nguyên bắt lấy quần. Sợ nam nhân sẽ xem. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Lưu manh. Hứa Thụy Thần cười nhẹ một tiếng. Thực mau khôi phục cái kia trầm ổn bộ dáng. Tiên sinh lưu manh. Người sợ là không có nhìn đến tiên sinh chân chính lưu manh bộ dáng. Hắn vươn tay. Đi xả tiểu hài tử quần. Ngữ khí lại là trầm thấp sủng nịch. Ngoan, cấp tiên sinh nhìn xem. Cố Nguyên do dự, cuối cùng vẫn là đỏ mặt. Một bộ ngoan ngoãn bộ dáng đem quần cấp cởi xuống dưới. sau đó đưa lưng về phía nam nhân. Hứa Thụy Thần cũng thấy được Tiểu Mật Đào bộ dáng, bị hắn đánh địa phương đều có chút phấn phấn, trong trắng lộ hồng, đôi mắt nhỏ đến khó phát hiện tối sầm một chút. Nam nhân yết hầu cũng ở lăn lộn, hắn nâng lên tay, ngữ khí trầm thấp nói: "Đau." Cố Nguyên không nói lời nào, trái tim nhỏ lại là bùm bùm nhảy. Kỳ thật không phải rất đau, càng có rất nhiều tâm lý thượng, vì thế hắn rầu rĩ không vui mà nói: "Đau." Còn không quên bổ sung một câu: "Về sau không cần đánh Nguyên Nguyên." Hứa Thụy Thần lại nói: "Ngươi nghe lời ta như thế nào sẽ đánh ngươi?" Cố Nguyên không cao hứng. Hắn đã thực ngoan, hơn nữa nam nhân tay mang theo một chút thô ráp, đặc biệt là đặt ở cái kia bộ vị thượng. Hắn chỉ cảm thấy có điểm hoảng hốt, vì thế vội vàng đem quần cấp xả đi lên. Một đôi ngập nước đôi mắt nhìn đối diện Hứa tiên sinh nói: "Ta phải về trường học." Hứa Thụy Thần sắc mặt lại là trầm xuống dưới. "Hồi trường học làm cái gì?" Hắn nhàn nhạt mà nói. "Bảo bảo còn không có nói cho ta, vì cái gì mấy ngày này trốn tránh ta, còn ở bằng hữu vòng phát những lời này đó." Cố Nguyên lập tức thân thể cứng đờ lên, khẩn trương hề hề. Hắn trước kia ở bằng hữu phòng đã phát vài câu lăng mô cái nào cũng được nói. Liền ở hắn lòng tràn đầy cảm thấy bất an thời điểm, Hứa Thụy Thần ôm hắn, bàn tay to lâu lại đây. "Tưởng yêu đương?" "Ân, bảo bảo nói cho ta." "Đây là có ý tứ gì?" "Cách chương."